Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199. Chương 199. Hắc tương đương ngươi một cái tiểu cay kê tương đương. Cuối cùng, ở Bạch Sách không tiết tháo nỗ lực xuống, xem như là lừa bịp được, cũng là cầm một cái miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn phân, nhưng sau tiếp có mấy ải đều là cái kia chủng làm cho người lại ác tâm, quy tắc lại cực kỳ nhiều trắc thí. Bạch Sách thực sự là tâm lực lao lực quá độ. Cái này so với năm đó Bạch Sách thức đêm ôn tập thi vào trường cao đẳng đều khó khăn nhiều. Dù sao nói tóm lại, những thứ này hạng mục đều phải cần mỗi bên chủng kỹ xảo. Đều là cái kia chủng chợt xem không có gì chứng dùng. Về sau ngẫm lại vẫn là không có cái gì chứng dùng. Nhưng sau Bắc Lam Hoàng triều đám người kia cho ngươi lừa dối một đống lớn đạo lý về sau, ngươi mới sẽ cảm thấy, a hát nguyên lai là như vậy, tương đương cơ bản trên chính là cái này cảm giác. Đương nhiên, có hay không hữu dụng, Bạch Sách không để bụng. Dù sao cuối cùng ở trạng vạng tối thời điểm, Bạch Sách toàn bộ thi đậu, mà Liệt Thanh ở Bạch Sách cổ vũ xuống cũng thi đậu, bất kể như thế nào, dù sao Liệt Thanh qua là tốt rồi. Lấy sau cái này, Liệt Thanh cũng không cần mỗi ngày theo phía sau cái mông. Ban đêm, chiều tà tây xuống, Bạch Sách đoàn người ngồi ở sân kiểm tra trong khắp ngõ ngách nghỉ ngơi. Phiếu điểm gì gì đó đã trên giao, nhưng sau một lát nữa sẽ phát tổng hợp lại thành tích. Hiện tại Bạch Sách cùng Liệt Thanh hai cái người tác thì là cúi đầu nhìn vừa rồi giao phiếu điểm. Thời điểm cho một ít tư liệu, Bắc Lam Hoàng triều người đến Vũ Linh Đại Lục mang tới không riêng gì thực lực, phương thức tu luyện, thánh lực gì gì đó, còn mang đến bọn họ bên kia văn hóa. Trong này có một cái là tối trọng yếu văn hóa, chính là chiến sĩ văn hóa. Bởi vì có thánh lực nguyên nhân, giống như là Vũ Linh Đại Lục phía trước những cảnh giới kia gì gì đó, liền không thể cặn kẽ đại biểu nhất cá nhân thực lực. Thật giống như phía trước cái kia giám khảo nói, hắn một cái người có thể treo lên đánh Vũ Linh Đại Lục đồng đẳng cảnh giới hạ 10 người. Cho nên, còn dùng cảnh giới để phân chia nhất cá nhân thực lực, liền lộ ra quá không rõ ràng. Mà Bắc Lam Hoàng triều chiến sĩ văn hóa đại biểu tất cả, có nhất tinh đến cửu tinh, 9 cái cấp bậc, nhất tinh đến tam tinh vì chiến sĩ, tứ tinh đến lục tinh vì chiến tướng, thất tinh đến cửu tinh vì chiến thần. Mà Bắc Lam Hoàng triều đến lúc đó mỗi cái tháng phát ra khen thưởng gì gì đó, cũng là dựa theo chiến sĩ tinh cấp tới cấp cho. Đồng thời, tinh cấp càng cao sẽ giải khai càng nhiều đồ đạc, cũng tỉ như một ít đối với tu luyện phi thường hữu dụng khí tài gì gì đó. Chỉ có chiến tướng lấy trên người mới có thể sử dụng, chiến sĩ lại không thể sử dụng. Đánh cách khác, tự giống với Vô Song Học Viện Vô Song Tháp, chỉ có chiến tướng lấy trên người mới có thể sử dụng. Vật này thoạt nhìn phức tạp, thế nhưng ở Bạch Sách trong mắt, kỳ thực chính là một cái đổi thang mà không đổi thuốc gì đó. Kỳ thực chính là chế tạo một cái sức cạnh tranh, làm cho người có mục tiêu có theo đuổi một vật. Bạch Sách đối với này cũng không có hứng thú, mà chiến sĩ tinh cấp làm sao tới, chính là theo lần khảo nghiệm này trung thu được trụ cột nhất tinh cấp. Nói cách khác, một hồi đợi được tổng hợp lại thành tích xuống, Bạch Sách liền biết mình là mấy tinh chiến sĩ. Hiện tại Bạch Sách cầm trên tay tư liệu tác thì chính là liên quan tới chiến sĩ tinh cấp đồ đạc. Bất quá, Bạch Sách không có hứng thú, cho nên cũng lười nhìn, mà Liệt Thanh tác thì là ở một bên nhìn kỹ, từng chữ niệm, niệm đến phân nửa Liệt Thanh cũng là xoa đầu cắn răng nói: cái này đặc biệt thăng cái tinh cấp phiền toái như vậy a. Thực lực đủ vẫn không thể trực tiếp thăng, thăng tinh còn phải có đầy đủ tích phân. Cái này tích phân làm sao làm à? Ở một bên Long Thục Phác Du Tác thì là mặt lạnh cau mày nói: chính là hoàn thành bọn họ ban bố mỗi bên chủng nhiệm vụ, Bạch Sách nhưng thật ra căn bản không. Hiếu Kỳ, ở một bên ngáp, thuận tiện hỏi vừa hỏi ngồi ở chính mình một bên Bạch Mộng Giao. Muộn trên ăn cái gì? Không bao lâu, cũng liền vài phần đồng hồ về sau. Xa chỗ cũng là nhất vị trưởng lão chậm chậm đi tới. Mà vị trưởng lão này tay trên cũng là xuất hiện hai cái túi da bò. Theo sau cái này trưởng lão cũng là đem cái này túi da bò đưa cho Bạch Sách cùng Liệt Thanh hai cái. Người, Bạch Sách nhìn trong tay túi da bò. Không biết vì sao, có chút kích động. Đây là Bạch Sách tới nơi này lần đầu tiên kích động như thế. Trước đây ở Vô Song Học Viện chắc thí thành tích thời điểm. Cũng không như vậy. Có lẽ là bởi vì lần khảo sát này hạng mục thật sự là làm cho người rất khắc sâu ấn tượng. Thật giống như đang đùa một cái du đùa giỡn. Nhất lần vô cùng đơn giản liền qua. Người khẳng định không thèm để ý. Nhưng nếu là một mạch thất bại cuối cùng mới qua. Cái kia cũng không giống nhau. Bạch Sách hiện tại có điểm cùng mua vé số cạo cạo vui giống nhau. Thận trọng mở ra túi da bò. Bên trong liền một trang giấy. Bạch Sách thận trọng rút ra. Trước mặt nhất là Bạch Sách mỗi bên chủng tin tức. Còn có mỗi bên chủng chắc thì đánh giá. Vài thứ kia Bạch Sách lười nhìn. Nhanh rút ra. Nhìn thấp nhất xuống cho điểm. Mà đã ở này lúc. Bên cạnh Liệt Thanh đột nhiên vỗ đùi. Tức giận nói. Ta đặc biệt tinh cấp. Vì sao thấp như vậy? Là tính sai chứ. Nghe Liệt Thanh lời nói, Bạch Sách tuy là mặt ngoài trên không nói gì, thế nhưng tâm lý tác thì là trong lòng đã có cách. Hừ, ngươi một cái tiểu cay kê, để cho ngươi khảo nghiệm thời điểm không cố gắng chắc thí. Hiện tại tốt chứ, cho điểm thấp chứ, mà Bạch Sách ở đêm sau cùng một đoạn phiếu điểm rút ra về sau. Nhìn thấy phía trên cho điểm, Bạch Sách cũng là có chút đắc ý kiều kiều khóe miệng. Bên cạnh Liệt Thanh mắng xong về sau, cũng là đem cái này phiếu điểm thuận tay trang. Sau đó nhìn Bạch Sách nói, ca, ngươi cái gì thành tích ta? Bạch Sách đắc ý nhíu mày, chưa nói, mà là nhập vào lấy Liệt Thanh nói, ngươi cái gì thành tích a? Để cho ngươi vừa rồi không cố gắng chắc thí, hiện tại thấp, có phải hay không muốn khóc? Cái này lấy sau thăng tinh khả năng liền phiền phức. Liệt Thanh cũng là gãi đầu vẻ mặt ủy khuất nói. Có thể ta vừa rồi rất nghiêm túc nha. Ta tam tinh chiến sĩ. Ca ngươi đây. Hắc. Bạch Sách vẻ mặt mộng bức ngồi ở tại chỗ nhìn Liệt Thanh. Một giây kế tiếp Bạch Sách nuốt hạ nước bọt. Nhưng sau ngẩng đầu nhìn liếc mắt bên cạnh Long Thục Phác Du nói. Ngươi. Ngươi đây. Ta cũng tam tinh. Chủ yếu là ở ải thứ nhất nhẫn nại chắc thí nơi nào trừ điểm tương đối nhiều. Long Thục Phác Du, vẻ mặt hối tiếc dáng vẻ. Theo sau Bạch Sách quay đầu nhìn ngồi ở chính mình một bên Bạch Mộng Giao ngơ ngác nói. Ngươi đây, Bạch Mộng Giao vừa rồi ngồi ở Bạch Sách một bên. Cho nên Bạch Sách thành tích Bạch Mộng Giao cũng chứng kiến. Hiện tại Bạch Mộng Giao mang theo biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn Bạch Sách khẽ nói. Ta cũng là tam tinh a hát tương đương, Bạch Sách nuốt nước miếng. Mà đã ở này lúc, bên cạnh Liệt Thanh tắc thì là một bên đem thân thể dựa đi tới. Một bên muốn thần thủ đi lấy Bạch Sách phiếu điểm Hiếu Kỳ nói. Ca, ngươi đến cùng cái gì cho điểm a? Ngươi nói như thế nào cũng muốn đến thất tinh chiến thần chứ? Bất quá, còn không đợi Liệt Thanh nói gì. Một giây kế tiếp, Bạch Sách lấy một cái cực nhanh tốc độ tay đem cái này phiếu điểm nhào nặn thành đoàn. Nhét vào trong túi sau nghiêm mặt nói. Cái này không trọng yếu. Được rồi, trở về ăn đi. Nói xong Bạch Sách đứng dậy muốn đi. Liệt Thanh đám người tắc thì là vẻ mặt mộng bức. Không biết Bạch Sách đây là làm sao rồi. Bất quá. Ở một bên vừa rồi tiễn thành tích vị nào trưởng lão tắc thì là nhìn Bạch Sách có chút lúng túng nói. Bạch Sách, cái kia, ngày mai nói, ngươi muốn đi chiến sĩ trung tâm huấn luyện lên lớp. Ngoặc kép chấm chấm, lên lớp, tại sao muốn lên lớp? Bạch Sách mộng bức nhìn cái này vị trưởng lão đạo. Cái này trưởng lão cũng là vẻ mặt lúng túng nói. Bởi vì nhất tinh, nhị tinh chiến sĩ thuộc về vô pháp tự chủ chiến đấu năng lực kém chiến sĩ. Cần phải tiến hành đặc huấn về sau, trở thành tam tinh chiến sĩ mới có thể tiến hành huấn luyện kế tiếp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.